Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 558 chương 4. Lúc trước thu được Lâm gia tỷ muội thông chi, nói làm trong thôn tiếp thu một chút các nàng hài tử thời điểm. Lâm gia thôn từ trên xuống dưới, đều không phải như thế nào nguyện ý. Lâm gia thôn người tuy rằng không phải cái gì người tốt, lại khẳng định không phải cái gì người xấu. Loại này sốt ruột niên đại, làm người tốt, đó là muốn tư bản. Loại này ngươi chết ta sống niên đại, hẻo lánh Lâm gia thôn, thật không có loại này làm người tốt tư bản. Lâm Mỹ Phượng, Lâm Mỹ Hoàng có thể nói là Lâm gia thôn cung cấp nuôi dưỡng ra tới bạch nhãn lang tỷ muội cũng không quá. Phải biết rằng này đối cha mẹ song vong cô nhi tỷ muội là ở Lâm gia thôn ăn bách gia cơm lớn lên, một sớm đắc thế, rời đi thôn lúc sau, liền không còn có trở về quá, càng đừng nói chiếu cố quá trong thôn, rời đi vài thập niên lúc sau, còn tưởng ném hai đứa nhỏ trở về làm trong thôn giúp dưỡng. Tuy rằng nói là cho chỗ tốt, bất quá không có làm như vậy sự, không phải lạnh nhạt, mà là thôn chung quanh hoàn cảnh càng ngày càng nghiêm túc. Lâm gia thôn vì bảo hộ tổ tông địa bàn, mỗi năm đều có người chết ở thủ vệ thôn trang, đối kháng dã thú, thực vật bên trong, người trong thôn bản thân đều óc còn không mang nổi mình óc. Ai còn có rảnh tiếp thu phiền toái, đó là hài tử, không phải gà vịt miêu cầu, nhìn không thuận mắt có thể làm thịt hầm thịt ăn, dưỡng hài tử, đến phụ trách, không phải uy no quản ấm là đến nơi, thân mụ đều mặc kệ. Bọn họ tiếp gì tay, lấy tiền không làm sự như vậy lòng dạ hiểm độc sự tình. Nhiều thế hệ xuống dưới đều là thành thật nông dân Lâm gia thôn thôn dân lại làm không được. Nếu không phải Lâm đội trưởng trùng hợp cứu tới Lâm Khư, Lâm Lam, biết được hai cái đáng thương hài tử đều thành thiên giai dị năng giả. Chỉ sợ hai người ngụ lại, đều sẽ không thuận lợi vậy. Từ lúc bắt đầu, bị buộc đến tuyệt lộ người trong thôn, chính là đánh làm Lâm Khư, Lâm Lam hai hài tử làm trong thôn đối kháng xâm lấn dị thú tiên phong chủ ý. Bọn họ cũng không nghĩ tới bạc đãi hài tử, gia thù lao cung cấp nuôi dưỡng. Ai ngờ đến, Lâm Khư sẽ như vậy có thể ăn đâu. Năm đó, bởi vì cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi Lâm Khư, Lâm gia thôn quyết sách trưởng giả nhóm, thiếu chút nữa không có sầu đã chết, kiều dưỡng không được. Không để ý tới lại không thích hợp, toàn bộ hành trình theo vào Lâm Khư huynh muội thủ tục thôn đại đội trưởng. Chính là biết hai anh em đã không có đường lui, bọn họ đều hòa thân mẹ đẻ thân ký đoạn tuyệt quan hệ thư. Điều kiện chính là làm cho bọn họ ở trong thôn có nơi dừng chân. Vì ngụ lại trong thôn, này hai hài tử, chính là dùng mẹ đẻ cuối cùng nhân tình, mượn dùng các nàng thế lực. Cấp trong thôn mở rộng không ít địa bàn, người khác không biết này đối huynh muội vì cái gì sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Đại đội trưởng còn không biết sao, vì chính là cảm tạ bọn họ họp chợ khi ân cứu mạng mà thôi. Bọn họ là gặp chuyện bất bình, thuận tay mà làm, hai anh em hồi báo, đối thôn quả thực chính là tái tạo tri ân không quá. Lâm gia thôn còn sót lại thực lực. Đã sớm ở dị năng dã thú cùng thực vật từng bước ép sát hạ. Một lui lại lui, đều tới rồi có thể giữ được địa bàn đã cảm ơn trời đất nông nỗi. Huống chi khai hoang, biến dị lúc sau dị năng động vật, thực vật địa bàn ý thức cường hãn đến làm nhân loại kinh hãi. Mỗi lần nhân loại muốn khai hoang chiếm địa, chung quanh dị thú, dị năng thực vật đều sẽ mãnh liệt phản công. Lâm gia thôn thật sự không có loại này tự tin thực lực. Tuy rằng huynh muội hai lấy cớ là dùng đồng ruộng đổi cống hiến độ. Chính là, Lâm gia thôn người đều biết, này cung tặng không căn bản không có khác biệt. Lâm gia thôn loại này hẻo lánh nguy hiểm địa phương, cống hiến có đáng giá hay không tiền, còn không có trồng ra lương thực đáng giá. Những cái đó đồng ruộng nếu là ở Lâm Lam trên tay. Lấy nàng thiên phú. Có thể loại ra nhiều ít đồ ăn, chính là thuê cấp người trong thôn cũng là có thể, tuy rằng nói hiện tại, mỗi người đều là thổ hệ dị năng tiền đề hạ, kỳ thật trồng ra lương thực, cũng không thế nào đáng giá, nhưng là người A, tổng không thể không có ăn A. Có ăn, là có thể sống sót, nhiều ra tới lương thực, hoặc nhiều hoặc ít, còn có thể đến chợ thượng đổi đồ vật đâu. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, cũng là như thế này. Lâm gia thôn nhân tài là chân chính đánh đáy lòng đem hai hài tử tính đến người một nhà trong phạm. Vì rằng hai hài tử đối ai đều thực cảnh giác, bất quá, nhìn ra tới, đều là cảm ơn hảo hài tử. Nếu nói, Lâm Khư huynh muội đáng thương thân thế, có bản lĩnh sẽ làm người, làm Lâm gia thôn người tiếp nhận bọn họ, kia hai huynh muội có được kỳ dị vận khí, còn lại là làm Lâm gia thôn người. Thiếu chút nữa không có đưa bọn họ mang lên bàn thờ. Sáng trưa chiều ba nén hương, cung phụng đi lên, tiếp nhận này hai hài tử sau. Trong thôn lão nhân vì mặt mũi, còn biệt nữ mà mạnh mẽ truyền ra quá một ít lão phong kiến mê tín thức vãn tôn cách nói. Này hai hài tử một cái là Thị Hưu, một cái là Cẩm Lý, đều là mang theo phúc khí cùng vận khí. Ông trời ban cho, cũng không thể chậm trễ. Nói lão nhân cũng không đúng, tuy rằng bọn họ thật là trong thôn lớn tuổi nhất trưởng bối. Hiện tại có thể xưng là trong thôn lão nhân, đều là tân thế kỷ phía trước, liền 70-80 tuổi, thậm chí 90 lão nhân ra, bởi vì đuổi kịp thức tỉnh dị năng chuyến xe cuối, may mắn mà bắt đầu trở về thanh tráng. Nhà khoa học đoán trước, thức tỉnh dị năng sau, nhân loại tuổi thọ trung bình ít nhất cũng có 280 tuổi. Cũng liền nói, này đó từ khoa học kỹ thuật thời đại ngao đến tân thế kỷ lão nhân. Nhân sinh mới đi qua một nửa, chính trực thanh tráng cường thịnh thời kỳ đâu. Cũng là vì này đó kiến thức rộng rãi, đã trải qua rất nhiều trắc trở lão nhân ra chịu đựng tới. Từ bọn họ khoang lái, hào chút hẻo lánh địa phương lực ngưng tụ chưa từng có. Tại đây loại mới cũ trao đổi biến dị thời đại, chịu đựng tới. Lâm gia thôn chính là như vậy chịu đựng tới, các cụ già uy vọng là rất cao, bất quá bọn họ trong miệng loại này đã sớm bị tân thế kỷ đáng sợ sinh tồn nguy cơ tiêu hao hầu như. Không còn phong kiến mê tín cách nói, ở hiện giờ người trẻ tuổi xem ra, chính là hù người, mọi người đều cho rằng là các cụ già mang theo chỉnh thôn người. Tính kế hai hài tử, đem hai hài tử đồng ruộng đều cấp trong thôn người phân. Trên mặt không qua được, sĩ diện, kéo không dưới mặt tới xin lỗi, chỉ có thể quải cong tìm lý do đền bù xin lỗi. Đồng dạng đã chịu ân huệ Lâm gia thôn người, cũng đương chê cười nghe xong, đem cái này tính tới rồi các cụ già thiện ý chung đi. Cũng không có ai là thiệt tình tin, bất quá, ngầm, đối hai huynh muội nhiều có chiếu cố là thật sự, không có ai để ý mà, thẳng đến hai hài tử định cư 2 năm. 14 tuổi, yêu cầu ở trong thôn nghĩa vụ lao động thời điểm, đại gia mới bừng tỉnh phát hiện, từ này đối huynh muội đi vào Lâm gia thôn lúc sau. Lâm gia thôn thật đúng là không có gặp quá lớn hình. Nguy hiểm thú triều vây công, trong lúc có rất nhiều lần phía trên thông chi xuống dưới. Nói là thông qua vệ tinh giám sát biết đến, nói tốt sẽ đi ngang qua Lâm gia thôn thú triều, đều không rõ nguyên do mà. Ở mau đến Lâm gia thôn địa bàn khi, đột nhiên quẹo vào mà vòng qua Lâm gia thôn đi rồi. Chính là được mùa thu hoạch thời điểm, muốn tới đoạt lương thực dã thú không ít, nhưng là chân chính khó ứng phó lấy sinh vật lại là không có. Đều ở trong thôn có thể ứng phó trong phạm vi, như vậy như có thần phù hộ nhật tử, làm đã từng mỗi ngày đều lo lắng đề phòng mà dùng mệnh huyết đua tránh nhật tử Lâm gia thôn mọi. Người bừng tỉnh cảm thấy, giống như là sống ở trong mộng giống nhau, bất quá là trời cao cấp mạt, bắt đầu đại gia còn không đến mức như vậy liền đem công lao cường ấn ở Lâm Khư cùng Lâm Lam trên. Người, chỉ là, sau lại phát sinh ở Lâm Lam trên người tình huống, mới làm đại gia phản ứng lại đây, đem những việc này, ấn ở bọn họ huynh muội trên người, 14 tuổi, là tân thế kỷ tới nay, quốc gia quy định. Thanh thiếu niên yêu cầu tiến hành nghĩa vụ lao động tuổi tác. Mặc kệ ngươi là cái gì hộ khẩu, chỉ cần là đăng ký công dân, đều đến tiến hành, ở Lâm gia thôn, không giống trong thành trường học như vậy, yêu cầu từ quốc gia đến trường học cùng nhau tổ chức, hình thức nhiều lại rườm rà. Trong thôn hài tử, chỉ cần đi theo các đại nhân, học được như thế nào tại dã ngoại sinh tồn, đem các trưởng bối tổng kết xuống dưới đi săn, thu thập này đó bảo mệnh, sinh tồn thủ đoạn đều học được thì tốt rồi. Mấy năm nay kinh nghiệm nói cho nhân loại, thiên với một góc phòng thủ là không thể thực hiện được. Còn cần thiết học được chủ động xuất kích, không ngừng mà quét sạch nhân loại cư trú địa bàn phụ cận dị năng sinh vật. Phòng ngừa chúng nó sinh sôi nảy nở lớn mạnh, uy hiếp đến nhân loại. Lúc cần thiết, còn phải quyết đoán ra tay, đem có khả năng uy hiếp đến nhân loại dị năng sinh vật. Đều bóp chết ở không có trưởng thành phía trước, Lâm Khư thân thể đặc thù, tiêu hao quá mức không có tiếp viện khả năng sẽ muốn mệnh. Hơn nữa hắn bản thân chính là Lâm gia thôn bảo mệnh át chủ bài. Đại gia không dám làm hắn ra cửa mạo hiểm, cho nên chỉ có thể cho hắn thân thể được miễn. Nghĩa vụ lao động, có thể lên sân khấu mà chỉ có Lâm La Môn Sơ đối này. Mọi người đều là không lo lắng. Lâm Lam cái này muội tử, thiên giai dị năng là một cái tiểu ngư miếu. Chỉ biết phun bọt nước, nhưng là ngăn không được. Nàng có cường viện gấu trúc A. Tiểu cốt kia một chạy lên, có thể trực tiếp đẩy đến mười mấy trong thôn cường tráng sức chiến đấu. Không chỉ có thể đánh, còn có thể chạy đâu. Lâm Lam quỷ dị vận khí, chính là lần này nghĩa vụ lao động, hiện ra ở Lâm gia thôn người trước mặt, lại nói tiếp đại gia đến nay đều còn không thể lý giải. Đồng dạng là cùng nhau đến dã ngoại tìm dã quả, rau dại, bọn họ phải cẩn thận phòng bị. Đã sợ chung quanh đột nhiên toát ra dã thú, lại sợ một không cẩn thận dẫm đến dị năng thực vật. Làm đáng sợ dị năng thực vật từ dưới nền đất tới cái đánh lén xuyên thủng. Sau đó lôi đi làm phân bón, nàng lại có thể nhàn nhã phẳng phất chơi xuân, là mỗi lần đều là cúi đầu đều có thể tìm được thích hợp nhân loại dùng ăn thổ hệ thực vật. Đối với đã thức tỉnh rồi tinh thần lực người, dã ngoại dị năng sinh vật. Cùng giai cấp đều là có thể dùng ăn, nhưng là vượt qua giai cấp, cần thiết đến thuộc tính tương phù hợp mới được, cùng là thiên giai liền không có hạn chế, cũng không thể lý giải đồng dạng là thiết trí bẫy dập đi săn. Bọn họ những người này, cho dù là kinh nghiệm lão đến thợ săn, cũng một hai năm đều hố không đến dã thú, bẫy dập nhiều nhất chính là lũ dã thú khinh bỉ bọn họ chỉ số thông minh đi ngang qua khi lưu lại. Rác rưởi, cục đá, cùng với phân, mà vị này tiểu muội muội bẫy dập hố từ thiết trí bắt đầu hảo bắt đầu. Bên trong con mồi liền chưa từng có thiếu quá, đầu óc phát trừ dã thú như là phía trên rớt tuyến giống nhau. Mỗi ngày nửa tàn mà đưa tin, vĩnh không rơi không, Lâm gia thôn người, nhặt này đó dã vật, đều nhặt được chết lặng, cùng nhau câu cá đi. Bọn họ câu đi lên đều là hiểu được phản kích đánh lén. Mang theo sắc bén hàm răng, còn hiểu đến đem người hướng trong nước mang dị năng thực nhân ngư. Nàng câu đi lên cũng là thực nhân ngư, chính là ăn đến sắp căng chết, không thể động đậy, mặc người sâu xé, trong bụng còn mang vài viên không có tiêu hóa tinh hạch cái loại này. Nhất khoa trương chính là, cùng là thực tiễn săn thú. Bọn họ thiếu chút nữa biến thành lũ dã thú điểm tâm. Mà vị này tiểu muội muội, bất quá là một không cẩn thận té ngã một cái mà thôi. Liền phát hiện bí ẩn hố to, còn nhặt được hai chỉ đồng quy vu tận thiên giai dị thú. Đều nói cẩm lý trời sinh tự mang vận may, nhưng là bọn họ không biết, có thể vận may đến cái này phân thượng a. Một lần trong khi ba ngày nghĩa vụ lao động giáo dục. Làm đi theo Lâm Lam phía sau mọi người đều thập phần tâm mệt. Đương nhiên, cùng đội ngũ chung, lén lút mà nghĩ, lần sau còn cùng nàng tổ đội chiếm tiện nghi không ít. Bất quá đáng tiếc chính là, loại này cơ hội chỉ có một lần, từ kia duy nhất một lần nghĩa vụ lao động lúc sau. Lâm Khư ở nhà thiếu chút nữa đói chết, bệnh đến lợi hại hơn, Lâm Lam căn bản vô pháp phân ra tinh lực tới tiến hành nghĩa vụ lao động. Toàn bộ chiết hiện, đây là trong thôn chia đều biên giác mao liêu tới chỗ. Đại gia kỳ thật vẫn là muốn đánh Lâm Lam chủ ý. Chỉ là Lâm Khư ánh mắt, Lâm gia thôn người khóc lớn, thật là đáng sợ, có lẽ là sợ đại gia đối Hàn Ý Tứ lĩnh hội đến không đủ khắc sâu. Liên tục một tuần, tiểu cốt đều bị Lâm Khư sai xử. Cấp trong thôn đại đội đưa thiên giai dị thú đầu lâu. Từ đỉnh núi thôn đầu kéo dài tới dưới chân núi cửa thôn đại đội phòng làm việc. Ở mọi người chú mục hạ, đem dị thú đầu lâu giao cho thất thúc đại đội trưởng. Lâm gia thôn mọi người, mãnh thú hộ nhãi con hành động, bọn họ đã hiểu, ở một đống thiên giai dị thú đầu lâu kinh sợ hạ. Bọn họ đều có loại nếu bọn họ nói bậy lời nói. Loạn hành động mà lừa dối Lâm Lam nói, sẽ có bị ăn luôn, không, bị đương trường tiêu diệt nguy hiểm. Vì thế, bọn họ xem ở thiên giai dị thú đầu lâu, cùng với những cái đó biên giác mao, ra liêu hối lộ thượng, đáng xấu hổ khuất phục, làm bộ không biết Lâm Lam cẩm lý vận khí có bao nhiêu hào. Nói thật, loại này ra tay tất là thiên giai con mồi, cứ việc này đó con mồi đều là thiên giai tầng chót nhất. Vẫn là tiểu cốt hỗ trợ săn, ở Lâm gia thôn, cũng là rất khó được, trừ bỏ trong thôn hào thủ vì sinh kế, không màng nguy hiểm mà tổ đội đi săn. Nếu không, trong thôn ngày thường đều không thể có mấy thứ này. Cứ việc đối với Lâm gia huynh muội tới nói, này đó dịch sạch sẽ thịt đầu lâu, còn có hay không dùng vật liệu thừa ra, mao, đều không có dùng, nhưng là đối với Lâm gia thôn tới nói, này đó đều là thứ tốt. Thiên giai dị thú đầu lâu, đối với những cái đó chỉ cần đồng ruộng thành thục thu hoạch khi liên tới quấy rối đoạt đồ ăn dị thú, rất có kinh sợ tác dụng, da lông cũng là thực tốt chế tạo chống lạnh, phòng hộ quần áo nguyên liệu. Vì thế, loại này cọ vận khí hành vi, từ bên ngoài chuyển vì ngầm trộm cọ, đại gia thí nghiệm qua, cẩm lý vận khí xác thực nghịch thiên, ở không bắt buộc tiền đề hạ. Ngẫu nhiên gặp được đến Lâm Lam, nói thượng nói mấy câu, chỉ cần là thiệt tình thiện ý, đều có thể đạt được vận may. Nhất nghịch thiên một lần là, có một lần đại đội trưởng ra cửa trước đụng phải Lâm Lam. Nghe nàng nói một câu, hôm nay khả năng trời mưa, ta cảm thấy vẫn là không ra khỏi cửa hào, đại đội trưởng tin. Trực tiếp hủy bỏ xong xuôi thiên tập thể họp chợ. Sau đó làm Lâm gia thôn mọi người đều nhặt về một cái mệnh. Mưa to sau, phụ cận núi non đã xảy ra phạm vi lớn sơn bùn trút xuống. Dị thú bạo động mà triều Lộc Thành tiến công. Lộc Thành thiếu chút nữa đã bị công Harmony nếu cùng ngày Lâm gia thôn thật sự đúng hạn mà tiến. Đến Lộc Thành ở ngoài họp chợ, chỉ sợ cũng sẽ cùng những cái đó ngoài thành vô tội người cùng nhau. Không địch lại bỏ mạng. Cứ như vậy, bất chi bất giác, Lâm Lam liền mặc danh trở thành Lâm gia thôn nhất thảo hỉ tiểu cô nương. Bất quá nàng thuộc tính, bị Lâm gia thôn thượng tầng tam thân nam lệnh mà nghiêm mật phong khẩu. Đối ngoại một câu đều không được lộ ra, người không vì mình, trời chu đất diệt, như vậy điềm lành cắt thú, đương nhiên là có thể ở lại bao lâu liền ở lại bao lâu. Duy nhất làm Lâm gia thôn người rối rắm chính là, toàn thế giới, không, phải nói, toàn thôn đều biết Lâm Lam loại này may mắn thuộc tính. Chính là nàng bản nhân lại đối chính mình thuộc tính hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, đột nhiên như vậy một ngày, Lâm Lam thổ hào mà dẫn dắt hào 10 chiếc tinh có thể vận hóa xe bay. 20 tòa tinh có thể di động đại pháo trở về. Nói là bán không gian tinh hạch đổi trở về. Cấp trong thôn gia tăng phòng hộ phương tiện thời điểm, đại gia tuy rằng phi thường kinh hỉ, lại một chút đều không ngoài ý muốn, còn không phải là ở sau núi nhặt được một viên thiên giai không gian tinh hạch sao? Đối với Cẩm Lý tới nói, nhiều bình thường sự tình, còn không phải là lập tức liền đem sở hữu tiền đều sáng lên sao? Bọn họ không, kỳ thật bọn họ là thật sự thực đau lòng. Này không, cùng ngày đêm đó. Đại đội trưởng cùng mấy cái trong thôn nhất có danh vọng trưởng bối. Liền mang theo một đống lớn lễ vật tiến đến. Cảm tạ hơn nữa đưa tiễn. Cảm tạ là thôn đại biểu. Đưa tiễn, chỉ còn lại có đại đội trưởng. Cứ việc chịu chi hổ thẹn. Nhưng là bọn họ vì trong thôn. Thật nói không nên lời cự tuyệt Lâm Lam đưa tặng nói. Chỉ có thể nói, Lâm gia thôn, vĩnh viễn đều có các ngươi vị trí. Chỉ cần các ngươi tưởng trở về, Lâm gia thôn chính là các ngươi ra, đại đội trưởng mới là nhất cảm khái. Chờ đến những người khác đều đi rồi, chỉ còn lại có hắn một người khi, hắn mới chịu hắn mang đến ống trúc yên, phun ra mây mù cảm thán. Tuy rằng ta đã sớm biết, nho nhỏ Lâm gia thôn vây không được các ngươi, nhưng là không nghĩ tới. Cái này nhật tử tới như vậy Germany đều trưởng thành, phải rời khỏi, đại đội trưởng mở miệng sau. Lâm Khư biểu tình không có biến hóa, vẫn là kia suy sút nản lòng mặt. Lâm Lam biểu tình lại không có dừng, lộ ra ngoài ra tới vài phần, nhìn hai hài tử biểu tình, thất gia gia đại đội trưởng cười nói, tò mò ta như thế nào biết, các ngươi chuẩn bị rời đi, ta tưởng, các ngươi là chuẩn bị sáng mai, liền trộm rời đi đi, Lâm Lam theo bản năng mà lắc đầu, sau đó lại có chút xấu hổ gật đầu, nàng cùng Lâm Khư thật là tính toán rời đi Lâm gia thôn. Bất quá không phải ngày mai buổi sáng, mà là lập tức, chỉ là, nàng không biết, bọn họ có biểu hiện đến như vậy rõ ràng mà thôi. Lâm Khư không thèm để ý mà phiên cái xem thường, Lâm Lam xấu hổ mà cười, thất gia gia, yên tâm, lão nhân ta hiểu, ở đại đội trưởng cùng Lâm gia thôn người trong mắt, Lâm Khư cùng Lâm Lam hai huynh muội, từ nhỏ quan hệ chính là hảo, Lâm Khư cứ việc thể nhược. Hảo đi, kỳ thật cũng không thể nhược, chính là bởi vì đan tinh bị thương gặp đả kích, tiền đồ vô vọng, trên người luôn là mang theo tán không khai nản lòng, kia chỉ cần hoạt động thân thể hoặc là muốn sử dụng dị năng. Phải cuồng ăn cái gì hồi bổ thân thể đặc tính, khiến cho hắn thành Lâm Lam liên lụy, chỉ là, cùng mặt khác người so sánh với, Lâm Khư vẫn là muốn ưu tú rất nhiều, nói như thế nào? Lâm Khư cũng là thiên giai dị năng giả, so với địa giai dị năng giả, có hồng câu ưu thế, thất gia gia được đến hắn muốn tin tức sau, liền không xem Lâm Lam, ngược lại nhìn chằm chằm Lâm Khư, thương thế của ngươi cũng sớm hảo đi, vừa mới ta đều nghe được lời nói là khẳng định câu. Ngươi còn tàng đến thất thâm, hảo tiểu tử, Lâm Lam biết là chính mình không cẩn thận bại lộ. Chớp chớp mắt, bỏ qua một bên ánh mắt, quyết định không nói, ân, đan tinh tổn hại nguyên nhân, sử dụng dị năng yêu cầu trực tiếp từ đồ ăn chung bổ sung cái này lý do. Là Lâm Lam cùng Lâm Khư hai huynh muội đối ngoại lừa dối người dùng. Ở đại gia dò hỏi vì cái gì Lâm Khư như vậy có thể ăn thời điểm. Hai người đều chỉ là nói đan tinh bị hao tổn, cho dù về sau giấu không nổi nữa. Cũng không trách bọn họ, bởi vì đây đều là đại gia chính mình não bổ hoàn thiện. Bọn họ huynh muội chưa từng có chính diện giải thích, hoặc là thừa nhận quá, chỉ là Lâm Lam lúc này cũng là rất khó chịu, nàng cũng phản ứng lại đây. Lâm Khư gia hỏa này cư nhiên cũng đem cái này kịch bản dùng đến trên người nàng tới. 6 năm tới, gia hỏa này cả ngày chính là ăn uống quá độ cộng thêm suy sút tang. Động đều bất động. Cái gì cũng không làm, làm Lâm Lam nóng lòng mà chiều cố hắn 6 năm, trong lúc, hắn đối chính mình hành vi, cũng không có chính diện cùng Lâm Lam giải thích quá, chỉ là từ, bị thương, bắt đầu, hắn liền bắt đầu biểu hiện thành cực độ dễ đói, một lời không hợp liền ăn uống quá độ, cộng thêm cả người đều nản lòng đến cực điểm không nghĩ nhúc nhích trạng thái. Thành công mà làm Lâm Lam ngộ nhận vì. Đây là Lâm Khư tấn chức thiên giai dị năng giả, thức tỉnh rồi khế ước linh thú sau, thân thể dị năng không đủ mang đến tác dụng phụ. Loại tình huống này, ở Hy Thành thời điểm, Lâm Lam là kiến thức quá không ít, rốt cuộc, dị năng tiến hóa không thể trống rỗng thăng cấp không phải. Thân thể thăng cấp yêu cầu đại lượng năng lượng, dễ đói thích ngủ kia hết sức bình thường, vì cái gì sẽ liên tục 6 năm. Lâm Lam đương nhiên kiêu ngạo mà khẳng định, đây là bởi vì nhà mình Lâm Khư đại ca dị năng đặc biệt lợi hại duyên cớ. Phải biết rằng, tại đây phiến khu vực xưng hoàng xưng bá tiểu cốt, đi vào Lâm Khư trước mặt, cũng là vô cùng túng. Đến nỗi này một mảnh khu vực, vì cái gì vẫn là tiểu cốt xưng hoàng xưng bá? Đương nhiên là bởi vì, kẻ yếu không có xuất hiện ở Lâm Khư trước mặt, đã bị tiểu cốt xử lý. Kéo dài tới phòng bếp, thành Lâm Lam nấu ăn tài liệu, có năng lực so đến quá tiểu cốt, có thể xuất hiện quá ở lâm khư trước mặt thịt. Không, dị năng sinh vật vương giả, đều bị tính tình không tốt. Vĩnh viễn ở vào ngủ không đủ đã đói bụng trạng thái lâm khư thuận tay xé. Đồng dạng bị kéo dài tới phòng bếp, thành lâm lam nấu rau trộn cơm là thêm đồ ăn nguyên vật liệu. Lâm khư tiếp tục ẩn sâu công cùng danh, suy sút quả y tới trương tay cơm tới há mồm nhật từ. Lâm gia thôn cũng là vì có này hai mãnh thú ở. Không có dị năng sinh linh tiến đến tìm cha, có đến mà không có về. Trùng điệp quá rất cao đoan dị sinh vật hơi thở, nhường đường quá thú đàn, theo bản năng mà tránh đi. Ngẫm lại những năm gần đây, ở trên tay nàng biến thành rau trộn cơm dị thú vương. Lâm Lam ngầm nghiến răng nghiến lợi, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến. Đây là lâm khư kịch bản, thật là quá, quá, phân, chỉ là Lâm Lam còn không có tới kịp trả thù. Lâm gia thôn đại gia lại đột nhiên đã đến. Thật khôn khéo tổng so tự cho là đúng hảo. Các ngươi có thể như vậy. Ta là yên tâm mà đi, về này đó không quan hệ điểm mấu chốt lừa gạt. Lâm thất gia người lão thành tinh, đại khái cũng đoán được vài phần. Bất quá hắn không tính toán miệt mài theo đuổi, cũng không có lập trường miệt mài theo đuổi. Là chúng ta này đó lão xương cốt vô dụng, hộ không được các ngươi. Đại đội trưởng biết, hai hài tử như vậy cấp rời đi. Vẫn là bởi vì Lâm Mỹ Phượng cùng Lâm Mỹ Hoàng hai cái bạch nhãn lang. Cũng là chúng ta khi đó vì sinh tồn, sơ sót Mỹ Phượng, Mỹ Hoàng giáo dục, mới có thể cho các ngươi chịu như vậy nhiều khổ, ở đại đội trưởng xem ra. Kia đối tỉ muội mới là thật xuẩn, nhặt hạt me mà bỏ dưa hấu. Thật tốt hài tử, bất quá có một số việc, hắn cái này làm trưởng bối vẫn là phải cho bọn họ nhắc nhở một chút. Ta biết các ngươi đều là hảo hài tử, làm trưởng bối, ta còn là muốn khuyên một chút của các ngươi. Này thế đạo, có chút nhân tâm là trời sinh trường hỏng rồi, không thể mềm lòng, bằng không có hại chính là các ngươi, ngay cả bọn họ này đó dâu ria người ngoài. Bất quá là nho nhỏ cho ân tuệ, bọn họ liền như thế hậu báo, huống chi kia hai cái bạch nhãn lang đâu. Đại đội trưởng là thật sợ hai hài tử sách không rõ. Bị cái gọi là huyết thống chí thân cấp ràng buộc ở. Nếu chặt đứt, coi như đoạn cái sạch sẽ. Biết không, ở lâm gia thôn người xem ra, lâm gia huynh muội là đáng thương. Có cha mẹ tương đương không có cha mẹ. Nhưng là, may mắn chính là, hai huynh muội cảm tình hảo. Lẫn nhau nâng đỡ mà cuối cùng là có cái dựa vào. Cứ việc lâm khư bởi vì thân thể duyên cớ. Đều không có thể cho Lâm Lam cung cấp cái gì đại trợ giúp. Nhưng là Lâm Lam vẫn là đem hắn chiếu cố đến phi thường tốt. Những năm gần đây đều là không có một câu câu oán hận. Ngài, này cũng quá giả dối một ít, Lâm Lam vị này muội muội đối Lâm Khư câu oán hận nhiều lắm đâu. Bao gồm mỗi ngày buổi sáng giống hắn rời giường ăn cơm. Giữa trưa giống hắn rời giường ăn cơm. Buổi tối giống hắn rời giường ăn cơm, không sai, đều là giống hắn rời giường ăn cơm, sinh khí đến tàn nhẫn, còn sẽ liền người mang cơm ném ra môn, làm hắn ngồi xổm cửa hoặc là hậu hoa viên trong rừng trúc. Phơi thái dương, ánh trăng ăn, này đó tình huống, tẫn trách mà tuần tra đi ngang qua nhà bọn họ phòng bảo hộ vệ đội nhóm. Chỉ cần không có hạt. Không có điếc đều đã biết lâm gia này đối huynh muội ngày thường cách sống. Phải biết rằng, vừa mới tới khi sau, Lâm Lam chính là một cái lịch sự văn nhã, rất có khí chất thảo hỉ tiểu cô nương tới. Ở chiếu cố Lâm Khư không đến một tháng, liền biến thành lâm gia thôn thường thấy đặc sản, sư giống cao nhân. Nàng mỗi ngày sinh khí giống Lâm Khư thanh âm, đều có thể truyền đến thật xa. Trò giỏi hơn thầy mà so trong thôn bất luận cái gì một vị đại gia bác gái đại thúc đại thẩm đều. Phải lợi hại, lúc ấy không thiếu làm lâm gia thôn người sau lưng cười loạn. Đứa nhỏ này thật là lâm gia hậu nhân tới. Chỉ là giống về giống, ghét bỏ về ghét bỏ. Ở lâm gia thôn người xem ra, lâm khư ở lâm lam chiếu cố hạ, là chưa từng có đói quá, lãnh quá, vô luận khi nào. Chỉ cần Lâm Khư xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Suy sút thật sự hắn, trên người cũng luôn là sạch sẽ, bị xử lý rất khá, hắn ôm đại thùng lầu thập cầm cơm, đã sớm thành hắn hình tượng tiêu xứng tồn tại. Đạt được dị năng sau, thân thể tố chất đều rõ ràng đề cao đại gia, ngũ cảm đối với đồ ăn bắt giữ càng nhạy bén. Chính là xa xa mà nhìn Lâm Khư, cũng biết hắn thùng lầu thập cầm cơm tài liệu đều là thượng đẳng tài liệu. Vẫn là những cái đó Lâm gia thôn người đều luyến tiếc. Cũng vô pháp buông ra ăn thiên giai nguyên liệu nấu ăn tới. Thật là xa xa nghe đều làm người chảy nước miếng cái loại này. Đây đều là Lâm Lam công lao a. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là nhà mình có như vậy một cái tưởng Lâm Khư như vậy. Rõ ràng có tay có chân còn rất có năng lực, lại quá thùng cơm nhật tử thân nhân. Bọn họ khẳng định trước tiên đem người đuổi ra môn, quá tra tấn người, Lâm Khư cũng là, quả thực chính là biệt nữ thành tinh. Một đại nam nhân, mỗi ngày bị một cái so với chính mình nhược tiểu cô nương lại giống, lại mắng, lại ghét bỏ, trừ bỏ càng tang ở ngoài. Thế nhưng cũng là không có làm ra cái gì chuyện khác người tới. Ngược lại mơ hồ coi đây là nhạc, bắt đầu. Mọi người xem đến Lâm Lam như vậy đối Lâm Khư, thật đúng là vì hắn lo lắng quá một đoạn thời gian. Ở Lâm gia thôn tuy rằng không có đánh nữ nhân truyền thống, nhưng là hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng, cường giả vi tôn, năng giả là chủ quy củ tổng lại là ngạnh đạo lý. Lâm Khư không hề nghi ngờ, là Lâm gia thôn mạnh nhất người, cứ việc hắn dị năng kéo dài độ cùng dùng bền độ không sao. Nhưng là ở kéo dài độ tiêu hao xong ngã xuống phía trước. Đem Lâm gia thôn địa cấp sức chiến đấu nhóm tất cả đều phóng đảo. Đó là một chút vấn đề đều không có. Lâm Lam liền không được. Lâm, tuy rằng là làm ruộng hảo thủ. Nàng tự cho là nàng kia một ngày là có thể làm đồng ruộng thành thục dị năng tàng rất khá. Bất quá trong thôn làm lại thế kỷ trước. Liền cùng thổ địa giao tiếp lão nông dân không ít. Nhà nàng hậu viện rừng trúc đất phần trăm động thái biến hóa. Nhưng lừa không được này đó bởi vì thức tỉnh rồi thổ hệ dị năng. Làm ruộng càng thêm lợi hại các lão tiền bối. Bất quá, là suy xét đến hai hài tử không dễ. Không có vạch trần mà thôi. Bọn họ đều không có nghĩ đến. Bé nhỏ không đáng kể thiện ý. Đổi lấy chính là hai đứa nhỏ như thế hồi báo. Có Lâm Lam cấp mua trở về xe vận tải còn có pháo. Cho dù hai huynh muội rời đi, đã không có bọn họ vận khí thêm thành, Lâm gia thôn không bao giờ lo lắng dị năng sinh vật tập kích. Đối mặt suy nghĩ pháp đã hoài đến không biên thất gia gia. Lâm Lam vội vàng xua tay. Không phải, thất gia gia, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là muốn trở về Hy Thành, tham gia thành niên khảo hạch mà thôi. Bọn họ là thật sự đối hai vị Lâm mụ mụ không có bất luận cái gì kỳ vọng. Tuy rằng đêm khuya rời đi, thật là không nghĩ để ý tới hai vị ngang ngược vô lý Lâm nữ sĩ. Tìm bọn họ huynh muội tính sổ thành phần ở, chúng ta ở ký tên đoạn tuyệt quan hệ thư thời điểm. Liên đoạn đến không còn một mảnh, yên tâm đi so với các nàng, chúng ta thành niên khảo hạch càng quan trọng thành niên khảo hạch. Cùng 14 tuổi cái kia nghĩa vụ lao động giáo dục bất đồng. Là quốc gia quy định, sở hữu công dân thành niên thời điểm, đều phải tham gia hạng nhất khảo hạch. Này quan trọng ý nghĩa cơ hồ có thể cung cấp với tân thế kỷ phía trước thi đại học cùng thi lên. Thạc sĩ hợp tập, tự thân hộ khẩu thuộc tính như thế nào quyết định, chính là dựa lần này khảo hạch bình định, Lâm nữ sĩ nhóm đại khái không có lưu ý đến. Chúng ta học tịch, còn giữ lại ở Hy trong thành, không có chuyển qua tới đâu. Ngoặc kép, hết chương.